Thần thoại tái sinh, chương 78, giải nguy quỷ vương tông. Góc truyện audio.com. Một năm sau, Hàn Lâm cứ trồng trọt canh tác linh điền cho tông môn. Trưởng môn đã đề nghị hắn tiếp nhận trọng trách trưởng môn. Nhưng từ chối, chỉ ngồi canh linh điền tiêu xài cô màn quyền lực. Bọn Ngạo Viêm, kẻ thù lúc xưa, thì tìm hắn nhậu nhẹt. Cuộc sống rất thoải mái. Ngoài ra hắn lập bang nhỏ. Dưới trướng hơn 2.000 người, chuyên đi bán dược thảo vũ khí, đem tài bảo về cho tiên môn tông, tiểu bảo, có. Đại ca, mi có cần hét lớn vậy cô? Báo cáo tình hình như nào rồi, bẩm đại ca. Linh thạch trung phẩm, 3 ức, linh thạch thượng phẩm 1 ức 8 thôi đủ rồi. Ta nhức đầu, có tài bảo nào mới cô, bẩm cô ạ, tiểu lam, có muội ta. Mỏi quá, để muội liền bóp bóp xoa xoa. Sướng như vua con, chẳng biết có tin gì nóng trên giang hồ cô nhỉ, từ ngày công tử làm mưa làm gió trên thương trường. Chả ai dám ho hé, cả các thương gia quyền lực nhất cũng phải nể vài phần, hắc hắc. Thất Hải sao rồi, tin tức mang về. Thất Hải khi vực đó đang bất ổn, biên giới đang giao tranh với hắc ma tộc, vậy sao, còn Bắc Triều đã thâu tóm Đông vực. Đang dần thống nhất Nam vực, kẹt tiên môn tông ngay yết hầu. Cô thể qua Thất Hải, hừm, trận chiến này khó tránh rồi, đúng, muội cũng nghĩ thế, hoàng đế đó như nào, một tên hùng chủ. Nghe nói Long Khí Chi Vương, võ công cái thế, làm việc nhanh gọn quyết đoán, thú vị lắm. Nghe nói Bắc Triều đang thôn tính Quỷ Vương Tông, cái gì? Bao lâu rồi, công tử sao thế, nhanh, bao lâu rồi, đã 3 ngày rồi. Vụt, sói tinh xuất hiện, liền ôm Tiểu Lam cưỡi sói tinh đi ngay. Phía sau một cô gái cùng một anh chàng đuổi theo sau, Tiểu Tuyết. Ngạo Viêm, lên đây, 4 người ngồi trên sói tinh phóng như bay về phía Quỷ Vương Tông. Cách chương,